Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 795, chương 795, huyết hải hóa cự. Huyết linh phủ đại quân, lại lần nữa tập kết mà đến, xa xa liền có thể cảm nhận được ngập trời áp bách cảm giác, như là cuồng phong mưa rào đồng dạng cuốn tới. Dương Trần trước tiên, đi vào trận pháp phía trước, chỉ huy Bắc vực năm tộc, làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Thời gian dần trôi qua, huyết linh phủ đại quân đi tới trước trận, cùng lúc trước khác biệt chính là, bây giờ chi quân đội này chỉ còn lại 8 lộ đại quân, chắc là chiến bại đằng sau, tiến hành một lần nữa biên chế. Trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi thuốc súng nói, đặc biệt là huyết linh phủ đại quân, mỗi người trên mặt đều là mang theo nồng đậm sát khí. Bọn hắn xuất chinh đến nay chưa có chiến bại, đặc biệt là giống mấy ngày trước như vậy đại bại, cho nên nhánh đại quân này đem hết thảy đầu mâu đều chỉ hướng một vị thanh niên. Nếu là không có người này, như vậy huyết linh phủ đại quân hẳn là có thể toàn thắng. Người này chính là Dương Trần, mà huyết linh phủ trong đại quân nhất là căm hận Dương Trần, không ai qua được quân thứ nhất người lãnh đạo Vũ Thường. Vũ Thường không những mình thua với Dương Trần, càng là bởi vậy tổn thất tổn binh hao tướng. Cái này khiến hắn tấn thăng huyết tương cơ hội bịt kín một tầng bóng ma. Liền xem như hiện tại, Vũ Thường cánh tay y nguyên truyền đến mơ hồ nhói nhói, đây càng là để hắn đối với Dương Trần hận thấu xương. Cầm xuống trận pháp, một tên cũng không để lại. Vũ Thường lại không như lần trước như vậy khinh thường, đợi cho đại quân tới gần, chính là ra lệnh một tiếng. Vũ Thường uy vọng, mặc dù tại 8 lộ đại quân bên trong, bởi vì lần trước chiến đấu nhận lấy ảnh hưởng, có thể nghe được mệnh lệnh của hắn, 8 lộ đại quân y nguyên hành sự. Bởi vì huyết linh phủ cũng không vì một lần chiến bại mà triệt tiêu Vũ Thường quyền chỉ huy. Một khi ở trên chiến trường không nghe theo chỉ huy, huyết linh phủ trừng phạt thế nhưng là tương đương khắc nghiệt, không phải nói đơn giản tử vong liền có thể giải quyết. Chuẩn bị nghênh địch, Dương Trần gặp 8 lộ đại quân hành động mau lẹ, cũng là trước tiên hạ đạt nghênh địch mệnh lệnh. Thoáng chốc ở giữa, toàn bộ thiên địa đều là bộc phát ra kịch liệt tiếng oanh minh. 8 đường huyết linh phủ đại quân chia ra 5 đường công kích Bắc vực trận pháp 5 nơi yếu hại, mà Bắc vực 5 tộc tự nhiên liều mạng duy trì trận pháp, đồng thời vận dụng khởi trận pháp tiến hành phòng thủ phản kích. Trong thời gian ngắn lại là tương xứng. Dương Trần thấy thế có chút thở dài một hơi, huyết linh phủ đại quân mặc dù một chút nhìn ra trận pháp chỗ bạc nhược, nhưng là có Bắc vực 5 tộc thủ hộ, dẫn đến những này chỗ bạc nhược ngược lại biến thành mạnh nhất địa phương, chẳng những có thể phòng thủ, công kích còn càng mãnh liệt hơn. Huyết linh phủ đại quân đánh lâu không xong, nơi xa đốc chiến Vũ Thường gấp, hắn liền có thể điều động đại quân hợp binh một chỗ, muốn đột phá khai trận pháp một cái điểm. Nhưng Dương Trần lại là không cho hắn cơ hội. Tại Vũ Thường điều động đại quân đồng thời, Dương Trần cũng là mệnh lệnh 5 tộc tụ hợp tại một chỗ tiến hành ngăn cản. Lúc đầu huyết linh phủ đại quân sĩ khí liền trầm thấp, như vậy tiêu hao phía dưới khiến cho sĩ khí càng thêm yếu ớt. Nếu là cứ thế mãi, lại lần nữa bại lui. Vũ Thường thấy thế đành phải đi đầu mệnh lệnh lui ra, sau đó bắt đầu bố trí 8 lộ đại quân tạo thành trận pháp, đi theo thấp giọng quát nói, mang huyết cụ. Vừa dứt lời, 8 lộ đại quân tất cả mọi người đều lật tay một cái, riêng phần mình lấy ra mặt nạ đeo ở trên mặt. Ngự hồn cảnh võ giả tự nhiên là mặt nạ màu đỏ ngòm, mà hóa linh cảnh cường giả lại là mặt nạ màu xám. Ngay tại mặt kia cỗ đeo vào trong nháy mắt, một cỗ ngập trời tiếng oanh minh Bỗng nhiên từ tám lộ đại quân truyền vang ra, đi theo mỗi người sau lưng, đều là có một dòng sông máu nổi lên, bởi vì cái này tám lộ đại quân đã bố trí xong trận hình, tại huyết hà vừa mới hiển hiện sát na, chính là lẫn nhau liên tiếp, cấu thành một mảnh to lớn vô cùng huyết hải. Huyết hải này to lớn, không thể nhìn thấy phần cuối, phảng phất nối liền đất trời, càng có hay không hơn cùng sánh ngang áp bách cảm giác. Từ trong huyết hải lan tràn ra, Bắc vực bố trí phòng thủ trận pháp, tại cỗ khí tức này tác dụng phía dưới, vậy mà chấn động lên, có từng đạo quang mang trận pháp, gợn sóng đồng dạng lan tràn ra, lúc đầu sĩ khí dâng cao Bắc vực đám người thấy thế, sắc mặt không khỏi trắng bệch một hồi, loại này cường hãn huyết hải, bọn hắn lần đầu tiên trong đời nhìn thấy, mang đến rung động đồng thời, cũng là mang đến một tia sợ hãi, liền xem như tận mắt nhìn thấy qua một lần huyết hải tập kết Dương Trần. Nhìn thấy một màn này, trong lòng cũng là chấn động một trận, cùng lần trước tại tiết tộc khác biệt chính là, lần này huyết hải cường độ, là lần trước mấy lần không ngừng, loại kia chấn nhiếp không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Mà lại, đây là tại huyết linh phủ tổn thất hai lộ đại quân tình huống dưới. Bố trí mà thành huyết hải, nếu là đỉnh phong thực lực, cái kia uy hiếp sẽ càng thêm mãnh liệt. Vũ Thường nhìn qua im ắng Bắc vực năm tộc, trên mặt hiện ra một tia cười lạnh, nhưng hắn cũng không tính như vậy đình chỉ. Huyết hải hóa cự, tại huyết hải hình thành sát na, Vũ Thường lại lần nữa khẽ quát một tiếng. Sau đó huyết linh phủ 10 lộ đại quân đều dung nhập vào trong huyết hải. Một màn này Dương Trần trước đó liền gặp được qua. Tâm ý của hắn khẽ động, chính là muốn điều động năm tộc tiến hành phản kích. Bởi vì huyết hải kia tuy mạnh, có thể công phòng lại hết sức yếu kém, mà lại hành động chậm chạp. Nhưng ngay lúc hắn dự định ra lệnh sát na, con người lại là bỗng nhiên co rụt lại, đạt tới bên miệng lời nói, lại sinh sinh nuốt trở vào. Tại hắn cùng tất cả Bắc vực đám người trong ánh mắt hoảng sợ, cái kia to lớn huyết hải đột nhiên nhuyễn động đứng lên, sau đó vậy mà hóa thành một đạo che trời cự nhân. Cái gì? Cái này, ông trời ơi! Tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh, hoảng sợ nhìn qua trước mắt to lớn huyết nhân. Loại rung động kia, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Bởi vì cho dù là vạn trượng cấp 4 chiến thú, đứng tại cái này huyết hải cự nhân trước mặt, đều là nhỏ bé như là sâu kiến đồng dạng. Liền ngay cả Bắc vực bố trí trận pháp, cũng là không bằng huyết hải cự nhân một bàn tay lớn. Chỉ sợ này huyết hải cự nhân, động động ngón tay, cũng có thể diệt Bắc vực tất cả mọi người. Thế thì còn đánh như thế nào? Ngay lúc này, Vũ Thường khẽ quát một tiếng, nói, phá trận. Theo mệnh lệnh của hắn thanh âm truyền ra, huyết hải cự nhân lõm hốc mắt, đột nhiên nhìn phía Bắc vực trận pháp. Sau đó hắn to lớn miệng máu bên trong, phát ra một cỗ gào thét. Giống, tiếng giống này, mới đầu còn tại phía chân trời xa xôi phía trên, chỉ bất quá cũng không lâu lắm, chính là truyền vang đến Bắc vực trước mặt mọi người. Đầu tiên là cái kia to lớn trận pháp, đột nhiên chấn động lên, truyền ra kịch liệt tiếng oanh minh. Đi theo Bắc vực đám người tất cả đều kêu rên, thân hình lùi lại mấy bước, thực lực không đủ người. Càng là tại lúc này, miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch không gì sánh được. Cùng lúc đó, cự nhân kia khổng lồ cánh tay bỗng nhiên huy động lên đến, hướng về trận pháp đập tới. Nắm đấm kia phía trước, không khí chung quanh truyền ra chói tai tiếng nổ đùng đoàng, càng có vô tận sóng xung kích hóa thành trận trận màu đen gió xoáy, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Bắc vực đám người thấy thế, sắc mặt triệt để thay đổi. Bọn hắn giờ phút này đã cảm nhận được một cỗ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. mà tin tức tốt duy nhất chính là cự nhân kia quá lớn. Một quyền này mặc dù không thể ngăn cản, nhưng muốn công kích trận pháp cần thời gian nhất định, chỉ là này thời gian cũng là có hạn, đoán chừng nhiều nhất không đến 10 hơi mà thôi. Chủ soái, làm sao bây giờ? Trốn đi. Tất cả mọi người là đem ánh mắt nhìn về phía Dương Trần, vội vàng thúc giục, chờ đợi người sau trả lời chắc chắn. Có thể để tất cả mọi người không có nghĩ tới là Dương Trần hít sâu một hơi về sau, vậy mà nói ra một câu làm cho tất cả mọi người hoảng sợ lời nói: xuất trận nghênh địch. Trong trận pháp, trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, yên tĩnh đáng sợ. Tất cả mọi người trừng tròng mắt, kinh ngạc không hiểu cũng không khỏi kinh hãi nhìn qua Dương Trần. Bọn hắn hiện tại ngoại trừ kinh hãi, có chỉ là ngu ngơ, chuẩn xác hơn nói là sợ choáng váng. Chỉ bất quá, ngắn ngủi bình tĩnh, chung quanh chính là hiện ra ngập trời tiếng ồ lên. Cái gì? Xuất trận, nghênh địch, ta không nghe lầm chứ? Tất cả mọi người mộng, tưởng rằng chính mình nghe lầm. Cái kia huyết hải cự nhân cường đại như thế, liên trận pháp đều phòng thủ không nổi, xuất trận nghênh địch, chẳng phải là muốn chết? Nhưng mà lúc này, Dương Trần lại là thân hình lóe lên, đã bước ra trận pháp, đi theo hắn dùng một loại không thể nghi ngờ giọng điệu nói ra: năm tộc thập linh 100.000 hồn, lùi bước người, giết không tha. Đạo mệnh lệnh này như là một cái im lìm truy đồng dạng, để lòng sinh chạy trốn suy nghĩ Bắc vực năm tộc triệt để minh bạch. Hiện tại rút đi, chỉ có một con đường chết. Mà năm vị tộc trưởng nghe chút lời này, ánh mắt có chút ngưng tụ, bỗng nhiên hồi tưởng lại Dương Trần trước đó an bài sự tình. Lúc này liền là hành động, từ các tộc bên trong chọn lựa ra 9 vị hóa linh cảnh cường giả, cùng 100.000 hóa linh cảnh cường giả. Về phần vì sao hóa linh cảnh cường giả thiếu một vị, đó là bởi vì bọn hắn 5 vị tộc trưởng tự thân lên trận. Dương Trần thấy thế, hít sâu một hơi, trong lật tay lấy ra một cái kỳ dị hình cầu, đi theo trong miệng chính là quát khẽ nói: một linh 10.000 hồn, thập linh một diễn trận. Vừa dứt lời, trong cơ thể hắn tu vi như thủy triều tràn vào đến trong hình cầu, đi theo toàn bộ hình cầu đột nhiên chấn động, truyền ra một cỗ cực kỳ ba động kỳ dị, sau đó lại có 5 cỗ năng lượng từ trong đó bộc phát ra. Cái này 5 cỗ năng lượng theo thứ tự là mưa, gió, lôi, hỏa, băng, bọn chúng chia làm 5 cái phương hướng, đem Bắc vực 5 tộc thập linh 100.000 hồn đều bao phủ ở bên trong, toàn lực vận chuyển tu vi. Dương Trần gầm nhẹ một tiếng, đám người nghe nói, lúc này không chút do dự, bắt đầu liều mạng vận chuyển tu vi. Bởi vì cái kia huyết hải cự nhân công kích lập tức liền muốn tới, nếu là lại không theo Dương Trần nói làm, chỉ sợ lập tức liền muốn hôi phi yên diệt. Bây giờ loại thời điểm này, mỗi người đều chỉ có thể sắp chết ngựa khi ngựa sống y. Tạm thời tin tưởng Dương Trần, nhưng bọn hắn nhưng trong lòng thì không ôm ấp bất luận cái gì kỳ vọng. Âm âm, cùng lúc đó, huyết hải cự nhân công kích đã đến gần, cái kia vô cùng to lớn nắm đấm đi tới gần, che khuất bầu trời đồng dạng đè xuống, mang theo không thể ngăn cản khí thế. Đối với cái này, Dương Trần lại là gầm nhẹ một tiếng, nói: ngự long ngũ diễn trận. Vừa dứt lời, cái kia 5 cỗ năng lượng bỗng nhiên điên cuồng chấn động, sau đó lại tất cả mọi người không thể tin trong ánh mắt, vậy mà dung hợp lẫn nhau, sau đó hóa thành một đầu cự long màu đen, phóng lên tận trời. Cái này cự long to lớn cũng là không ngớt che lấp mặt trời. Mặc dù kích cỡ không kịp huyết hải cự nhân, nhưng khí tức vậy mà không kém chút nào. Ngang, một giây sau, liền có một cỗ rồng ngâm thanh âm từ cự lâm trong miệng bộc phát mà ra. Sau đó tại Dương Trần điều khiển phía dưới,